Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, nhữ mẫu chết vậy. Vừa đưa tiễn một đám mỹ nữ, Hổ Yêu liền lên cửa. Cao Lê cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lý Thiết Quyền đi quầy chuyên doanh, làm Lý Thiết Quyền từ trong vỏ đao rút ra cái kia thanh khoa trương đao săn. Trong mắt của hắn đều phát sáng. Lão đệ, ta lão đệ. Lý Thiết Quyền hai tay nắm lấy Cao Lê cánh tay, đem hắn từ phía sau quầy nâng cao cao ra. Cái gì? Ta lão ca? Cao Lê suy đoán cánh tay của mình hẳn là máu ứ động. Đánh cho ta một bộ vũ khí đi. Ca van ngươi. Lý Thiết Quyền nhìn xem trong tay Rambo Tam, nước bọt chảy ngang. Dễ nói dễ nói. Lão ca ngươi kiềm chế nước miếng của ngươi. Thứ này sợ thủy. Không được. Sau khi trở về ta liền phải đưa trước đi. Hiện tại ta phải chơi trước thoải mái đi. Lý Thiết Quyền thực tình vạn vạn không nghĩ tới. Cao Lê vậy mà có thể làm ra như thế bá khí một thanh đao săn đến. Cái kia khoa trương đường cong, cái kia phách lối mũi đao, hoàn toàn phù hợp Lý Thiết Quyền trong lòng một thanh hoàn mỹ chủy thủ hình tượng. Đúng vậy, đối người tới nói, đây là một thanh cỡ lớn đao săn, bất quá đối với thể trạng khổng lồ Hổ Yêu tới nói, đó chính là một cây chủy thủ. Đáng tiếc a, đây là nhân gia vương gia. Lý Thiết Quyền chậc chậc mà thưởng thức, một bộ đặc biệt thích dáng vẻ. Lão ca, ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Đưa tới cửa hộ khách, tất nhiên cần phải nắm chắc. Ta là dùng quyền đầu, ai không phục liền dùng nắm đấm gọt hắn. Huynh đệ ngươi xem một chút, thích hợp ta nhất là cái gì? Lý Thiết Quyền tới lui mình mau nhung nhung quyền đầu nói. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chỉ hổ. Thiết Quyền, Thiết Quyền, quả đấm của ngươi lên không nổi điểm chân thiết sao có thể đi? Đến lão ca, ta cho ngươi đo đạc ngươi bàn tay cùng quyền đầu. Ta làm cho ngươi một vật, cam đoan ngươi thích. Cao Lê nói, Lý Thiết Quyền lại lắc đầu, thở dài nói ra, ta còn có mấy ngày liền đi, sợ là không còn kịp rồi. Cao Lê lại cười nói, không sao, ngươi trời tối ngày mai đến, đến lúc đó liền làm xong. Lý Thiết Quyền trừng lớn mắt hổ, huynh đệ, ngươi nghẹn cùng ta hai náo, nhanh như vậy, có thể làm ra đồ tốt tới sao? Cao Lê nháy mắt mấy cái, nói, yên tâm lão ca, ta nhưng cho tới bây giờ không cùng tiền không qua được. Lý Thiết Quyền lập tức cười lên ha ha. Hảo huynh đệ, ta liền thích ngươi này thống khoái bộ dáng. Tới tới tới, cái này vương gia kim phiếu. Đây là ta, vương gia, Rambo Tam, đao săn. Cao Lê đồng dạng thu 1.500 lượng hoàng kim. Mà Lý Thiết Quyền chỉ hổ, Cao Lê lại chỉ lấy 100 lượng. Đây coi là huynh đệ ta tư nhân giao tình. Quay đầu nếu là ta đi lên kinh, lão ca ngươi mời ta uống rượu. Cao Lê nháy mắt mấy cái. Lý Thiết Quyền nhất thời ngực đập vang ầm ầm. Ngươi yên tâm tiểu lão đệ, về sau ngươi chính là ta Lý Thiết Quyền huynh đệ. Lên kinh bên trong ngươi báo ta tên. Dễ dùng, dễ dùng. Nhất định phải tích. Chỉ hổ, thứ này chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này. Làm nước Mỹ hắc bang tiểu lưu manh bên trong lưu hành ra đánh nhau thần khí. Thứ này ẩn nấp, hơn nữa còn chẳng phải quá chí mạng. Cao Lê dùng nửa giờ ra đồ, trực tiếp giao cho công xưởng. Xa xa nhìn xem còn tại đó cỗ máy, trong lòng một trận biệt khuất. Cỗ máy là có, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tiến hành đồ gỗ gia công. Nếu như muốn đối kim loại tiến hành cắt gọt, tại hợp kim công cụ không có xuất hiện phía trước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng sắt trắng đầu đao đến cắt thép tôi. Hiệu quả bình thường, còn đặc biệt dễ dàng băng. Phải đi tìm mỏ a. Thép gió thành phần là cái gì tới? Ít nhất phải có wolfram a. Cái này truyền thuyết bên trong điểm nóng chảy cao nhất kim loại. Muốn hôn mệnh a, chỉ hổ chế tác cũng không khó, giao cho thủ hạ công tượng liền tốt. Điểm khó khăn chân chính tại thiên nữ các cái kia thanh chừng 1m7 trường kiếm. Vũ khí càng dài thì càng dễ dàng tại đoán tạo quá trình bên trong ra yêu thiêu thân. 1m7 chiều dài, nếu như dựa theo truyền thống phương thức đoán tạo, tốn thời gian phí sức không nói, lương phẩm suất còn siêu cấp thấp. Cao Lê quyết định đi mặt khác một con đường cán thép cơ. Trong lịch sử, cán thép cơ không có xuất hiện trước kia. Nếu như một cái thợ rèn muốn một khối kim loại tấm vật liệu, liền phải dùng cái chùy gõ gõ đập đập 1 vạn lần. Tại không có cơ giới động lực phía trước, tự nhiên cũng không ai có thể nghĩ đến cán thép cơ cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ, Lê Trang cỡ lớn guồng nước công xưởng đã lần lượt tạo dựng lên. Cán thép cơ tự nhiên cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Cán thép cơ trục cán là hết thảy quan trọng nhất, nhất định phải sử dụng điểm nóng chảy cao hơn thấp carbon thép. Tôi vào nước lạnh, giảm độ nóng về sau, ngay tại duy trì một cái cực cao độ cứng tiền đề phía dưới. Còn sẽ không bởi vì linh kiện nhiệt lượng mà dẫn đến tự thân hòa tan. Vì thế, Cao Lê thậm chí cho thứ này thiết kế một bộ nước lạnh thiết bị. Bất quá chế tác trục cán quá trình cũng không dễ dàng. Muốn trục cán bóng loáng mượt mà, nhất định phải dùng cỗ máy. Nhưng hiện hữu đao cụ cắt một chút tiểu công kiện còn tốt. Một khi tiến hành đại công kiện gia công, vết đao trong giây phút sụp đổ. Này nhưng làm sao xử lý? Cao Lê vô kế khả thi, thiết đề cũng vô kế khả thi. Hai người ngồi xổm ở cỗ máy phía trước, quào một cái lấy tóc, quào một cái lấy góc, đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Ai? Cao Lê nói, huynh đệ, ngươi đừng nắm tóc, cẩn thận tuổi còn trẻ liền hói đầu. Thiết đề nói, lão ca, ngươi nói có biện pháp nào có thể tăng lên một chút đao này đầu độ cứng sao? Cao Lê hỏi, huynh đệ, ngay cả ngươi cũng không có cách, ta có thể có biện pháp nào? Thiết đề đối Cao Lê đã tiến vào mù quáng tín nhiệm giai đoạn. Hắn thậm chí không muốn đi qua đầu óc. Cao Lê càng sâu đến người đầu chọc. Nhưng vào lúc này, Linh Lung đi tìm đến, nói là Lý Thiết Quyền đến. Cao Lê lúc này mới phát hiện, đây đã là ngày thứ 2 ban đêm. Đáp ứng Lý Thiết Quyền chỉ hổ cũng đã làm xong. Cái gì? Ngươi nói ai? Thiết đề đột nhiên trừng đại nghiêu mắt. Lý Thiết Quyền, 8 nhàn vương hộ vệ. Linh Lung nói, ta dựa vào, cái kia mèo to vậy mà tới. Huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian cầm cái kia chỉ hổ đi. Đừng để cái kia mèo to đến nơi này. Thiết đề một mặt dáng vẻ kinh hoàng. Lão ca, ngươi thế nào? Thế nào? Cái kia điên miêu một thân, thú thần biến, công phu. Một khi biến thân, hai cái chí tôn đều ngăn không được hắn. Thậm chí không phân địch ta. Năm đó ta thiết chùy đều bị hắn một thanh cho bẻ vụn. Cái quái vật này, lợi hại như vậy a, không có cảm giác a. Cao Lê thì thầm. Đi ra chưa được 2 bước, Cao Lê đột nhiên dừng lại, một đường chạy về đến Thiết Đề trước mặt. Lão ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn một thanh cho thiết chùy bẻ vụn rồi. Thiết Đề gật gật đầu. Đúng a. Cao Lê tròng mắt đều đang phát sáng. Hắn tay không có thể vồ nát thiết chùy. Vì cái gì? Thiết Đề nói, bởi vì hắn thanh chân khí đều rót vào hắn móng vuốt bên trong a. Cao Lê vỗ mạnh một cái cỗ máy. Quát, chúng ta cũng có thể thanh chân khí rót vào chúng ta cỗ máy đầu đao bên trong a. Thiết đề cũng vỗ trán của mình tử. Quát, ta làm sao không nghĩ tới. Cao Lê khiêng cho Lý Thiết Quyền 2 cái chỉ hổ. Hóa thân khoái hoạt phong nam chạy tới. Cho, Cao Lê lấy nâng tạ tay động tác đem cái kia 2 cái nặng nề chỉ hổ đưa cho Lý Thiết Quyền. Cái kia hổ yêu trừng mắt to lớn trong mắt, nhìn xem Cao Lê đưa tới cái kia mang theo một chuỗi hàng hốc đồ chơi. Mặt mũi tràn đầy buồn bực. Huynh đệ, Này cái gì? Cao Lê mặt mũi tràn đầy thần bí. Giúp Lý Thiết Quyền mang tốt. Nói ra, thứ này là huynh đệ chuyên môn vì lão ca ngươi thiết kế. Tên là Chỉ Hổ, thuận tiện mang theo, uy lực vô tận. Lý Thiết Quyền nhìn xem Chỉ Hổ đang đối mặt ứng bốn cái ngón tay cái kia rộng. Lượng bốn cái va chạm mặt, phía trên phản khắc lấy bốn chữ. Trong lúc nhất thời lại nhìn không minh bạch. Này rát A Dung, ý gì? Lý Thiết Quyền hỏi, lão ca đánh một quyền thử một chút. Cao Lê cho Lý Thiết Quyền một cây cọc gỗ. Lý Thiết Quyền lòng tràn đầy hoài nghi thử một quyền. Cái kia cọc gỗ phía trên lập tức in lên bốn chữ lớn. Nhữ mẫu chết vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN